Vĩnh Sinh, chương 53, vị hôn phu, góc truyện audio.com, nhanh đi thiên ma chiến trường, bắt thiên ma để ta dùng thủy pháp luyện đan, thiên ma có thể luyện thành bích lạc đại đan. Loại đan dược này so với huyết đan càng bổ ích hơn nhiều, tăng cường nguyên khí tinh thần. Trong thiên hạ cũng chỉ có nước Thành Hoàng Tuyền Hà mới có năng lực này. Các môn phái khác bắt được thiên ma đều nhốt thiên ma trong lò luyện đan dùng chân hỏa đốt, nhưng thiên ma sợ nhất là chân hỏa, một khi đốt sẽ không thể luyện đan được, dù cho cao thủ lợi hại đến mức nào cũng không có năng lực dùng thiên ma luyện đan. Diêm đối với việc đi thiên ma chiến trường dường như rất hưng phấn. Thủy pháp luyện đan, Phương Hàn ngờ nghịch hỏi một câu. Không sai, Hoàng Tuyền Hà chính là một lò luyện đan cực lớn. Năm đó Hoàng Tuyền Đại Đế dùng vô thượng pháp lực phong ấn Hoàng Tuyền Hà trong lòng đất, một nửa là vì công hiệu luyện đan kỳ dị của nó. Hoàng Tuyền môn chúng ta gọi phương pháp luyện đan là tẩy luyện. Nước Hoàng Tuyền Hà còn được gọi là vong tình thủy hay mê hồn thang. Thủy pháp luyện đan thật sự là quá ly kỳ. Xem ra ta sau này cũng không lo thiếu lương thực, ăn uống không cần lo lắng, so với các đệ tử bình thường khác của Vũ Hóa môn thì tốt hơn rất nhiều. Tu luyện tới tầng thứ 10 của thân thể thần biến cảnh, thân thể cần lượng lớn dinh dưỡng, thực vật bình thường căn bản không đủ, lúc này cần trải qua quá trình ngưng luyện lượng lớn tinh hoa, đan dược coi như là cơm ăn. Cũng may Phương Hàn tại thế giới dưới lòng đất đánh giết hơn 100 đầu dạ xoa, nhờ Diêm dùng nước Thánh Hoàng Tuyền luyện thành hơn 50 viên huyết đan, cũng đủ ăn 2-3 tháng. Huyết đan của Hoàng Tuyền môn cùng tinh nguyên đan, ích cốc thần đan của Vũ Hòa môn đều ngưng tụ nguyên khí tinh hoa kết lại thành đan, chỉ khác là huyết đan thì ngưng luyện từ tinh huyết của dạ xoa, mà tinh nguyên đan, ích cốc thần đan thì ngưng tụ tinh hoa của thảo dược, linh thạch cùng linh khí trong đất trời, rồi trải qua quá trình làm sạch các tạp chất trong lò luyện đan mới được. Diêm luyện chế huyết đan phi thường dễ dàng, bởi vì Hoàng Tuyền Hà trong Hoàng Tuyền Đồ là lò luyện đan tốt nhất, dùng phương pháp tẩy luyện để luyện đan chứ không phải dùng chân hỏa. Một cái là thủy pháp luyện đan, một cái là hỏa pháp luyện đan, mỗi cái đều có sự huyền diệu riêng. Bất quá dùng thủy pháp để luyện chế thiên ma đạt được hiệu quả cao nhất. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Phương Hàn ra khỏi Ngọa Tiên Viện, đi thẳng đến Thiên Không Viện. Thiên Không Viện là nơi tiến hành khảo hạch trở thành nội môn đệ tử, là cửa vào thiên ma chiến trường. Thiên Không Viện ở sâu trong Vũ Hóa Thành, bị tầng tầng sương mù bao phủ, lúc này đang sáng sớm, ánh mặt trời chiếu rọi xuống xuyên qua làn sương, bị chiết xạ tạo thành quang sắc bảy màu, mỹ lệ vạn phần. Bất quá Phương Hàn cũng không có tâm tình thưởng thức cảnh sắc mỹ lệ đó, trực tiếp đưa ra ngọc bài chứng minh tư cách tham gia khảo hạch tiến vào Thiên Không Viện. Lúc này cũng có mấy đệ tử ngoại môn đệ có được tư cách tham gia khảo hạch đang túm năm tụm ba bàn tán, hiển nhiên là đều muốn đi vào thiên ma chiến trường, cùng chiến đấu với thiên ma, khảo nghiệm tâm tính bản thân. Những ngoại môn đệ tử này, mỗi người đều phi thường lợi hại, tinh lực sung mãn, thần trí mẫn tiệp, những người có thể hoàn thành nhiệm vụ môn phái đều không phải loại tầm thường, đạt được tư cách tham gia khảo hạch sao có thể là kẻ tầm thường được sao? Bất quá trong mắt, góc truyện audio.com, Phương Hàn thì những kẻ này đều yếu đuối. Bởi vì lực lượng của hắn bây giờ quá cường đại, lực lượng thân thể đã tiếp cận 10 mã lực, độ bền chắc của da, gân cốt, nội tạng đã tiếp cận với tu la rồi, đâu cần phải để ý đến những ông người này. Nghe nói thiên ma chiến trường không ở thế giới này, mà ở mỗi thế giới khác, không biết có đúng không? Chẳng lẽ chúng ta lại đi đến thế giới khác sao? Cái này có thể giả được sao? Ta đã hỏi qua một số đệ tử nội môn về khảo hạch, quả thật là ở thế giới khác, nơi đó cảnh sắc huyễn lệ, quả thực là kỳ cảnh không tồn tại ở thế giới này, bất quá cũng phi thường hung hiểm. Năm trước 10.000 đệ tử tham gia khảo hạch chết hết 3.000, mấy nghìn người trở nên điên loạn, còn mấy nghìn người thì được cứu trở ra, chỉ có khoảng 200-300 người là thông qua được khảo hạch. Không biết năm nay có thể thông qua được khảo hạch hay không đây, trở thành nội môn đệ tử, mỗi năm ngày đều được phát một viên tinh nguyên đan, ích cốc đan là thượng phẩm linh dược giúp tăng cường tu vi bản thân, có thể ăn thay cơm được. Tinh nguyên đan, ta trong một lần tụ hội với các vương công đã thấy qua, đó là đồ gia truyền qua nhiều đời của một vị vương gia, nghe nói người thường ăn vào thì có thể gia tăng lực lượng, khơi thông gân mạch. Đồ vật như vậy mà nội môn đệ tử lại có thể dùng như cơm ăn hàng ngày, như vậy chẳng phải họ còn hơn cả hoàng đế sao? Phương Hàn vừa nghe những lời nghị luận vừa âm thầm đánh giá những đệ tử tham gia khảo hạch, nhận thấy không có ai có lực lượng vượt được hắn, đương nhiên trong đó vẫn có vài người phi thường thâm trầm, không thể nhìn thấu được, nhưng bằng vào trực giác của bản thân Phương Hàn biết những người đó không phải là đối thủ của hắn. Không biết Hồng Di quận chúa có lấy được tư cách tham gia khảo hạch không, dựa vào chân lam kiếm nàng lấy được lén lút chém giết dạ xoa cũng không khó khăn. Đúng rồi, ta sau này trở thành nội môn đệ tử, khi nào gặp lại Hạc tiên tử cũng có thể cho nàng vài viên đan dược giúp nàng có thể tu luyện đến cảnh giới cực cao. Hả, đó là, Phương Hàn đang dò xét xung quanh thì đột nhiên phát hiện một nhóm người.